Chàng rể vô song, chương 859, lòng tham. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trước trang viên nhà họ Tiêu, Hạ Sương nhìn cảnh tượng trước mắt mà sững sờ. Hạ Sương cũng là người từng trải sự đời, nhất là quãng thời gian này đến thành phố Thiên Kinh đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc công ty Quang Ảnh nên càng gặp nhiều người có máu mặt hơn, thấy rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Nhưng so với cảnh tượng trước mắt thì những thứ đó chỉ là trò trẻ con. Trước đây Hạ Sương đã biết Lâm Hàn có quan hệ rất tốt với nhà họ Tiêu, nếu không Tiêu Nhã cũng không giúp cô ta, giúp Quang Ảnh như thế. Nhà họ Tiêu là sự tồn tại thế nào? Là một trong những quý tộc thế lực hàng đầu Hoa Hạ, hơn nữa trong cuộc chiến quý tộc trước đây, nhà họ Tiêu còn thắng hai quý tộc còn lại, địa vị đương nhiên không nói cũng biết. Mặc dù trước đó Hạ Sương cũng nghe nói, lần ấy nhà họ Tiêu vốn sắp bị tiêu diệt, nếu không có Lâm Hàn xuất hiện cố gắng thay đổi tình thế thì bây giờ có lẽ nhà họ Tiêu đã diệt vong. Vậy nên Hạ Sương cũng biết Lâm Hàn có ý nghĩa quan trọng thế nào với nhà họ Tiêu, nhưng cô ta không ngờ người nhà họ Tiêu lại kính trọng Lâm Hàn đến vậy. Nhìn những người nhà họ Tiêu kính trọng Lâm Hàn, hiển nhiên không chỉ đơn giản là cảm ơn anh, trong đó hàm chứa sự khâm phục thực sự dành cho Lâm Hàn. Hạ Sương bất giác nhìn Lâm Hàn trước mặt, bóng lưng anh dường như cao lớn hơn. Mà lúc này Lâm Hàn cũng nói với Tiêu Nhã, được rồi, chúng ta không nói những chuyện này nữa, bàn chuyện chính đi, sau này có thời gian thì từ từ nói chuyện khác sau. Được, mời đi theo tôi. Tiêu Nhã nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Khoảng thời gian này Lâm Hàn không lo lắng, nhưng Tiêu Nhã lại rất lo lắng. Mặc dù thân là gia chủ quý tộc gặp chuyện không nên sợ hãi, nhưng chuyện lần này liên quan đến hội nghị quý tộc Thiên Kinh, hơn nữa còn rất quan trọng. Nếu thành công, nhà họ Tiêu hoàn toàn có thể trở thành quý tộc số 1, mà nếu thất bại thậm chí có thể mất đi vị trí quý tộc này, ảnh hưởng thật sự rất lớn. Nhà họ Tiêu được thành lập từ trăm năm trước, tích lũy qua nhiều năm tháng, đương nhiên Tiêu Nhã không muốn nhà họ Tiêu bị diệt vong trong tay mình, cô càng hy vọng nhà họ Tiêu có thể vươn lên một tầm cao mới. Tuy nhiên chuyện này chủ yếu dựa vào Lâm Hàn, đương nhiên Tiêu Nhã không tiện thúc giục, vậy nên mặc dù lúc trước khá lo lắng nhưng cô ấy cũng không hề giục anh. Lúc này Lâm Hàn chủ động nhắc đến việc bàn chuyện chính trước, đương nhiên Tiêu Nhã rất vui. Sau đó Tiêu Nhã dẫn mấy người Lâm Hàn vào phòng họp của nhà họ Tiêu. Trong phòng họp, Lâm Hàn, Tiêu Nhã, Lâm Phong, Tiểu Tây, Hạ Sương và Tiêu Hoa Bân đã vào vị trí. Cuộc họp lần này liên quan đến kế hoạch của hội nghị quý tộc Thiên Kinh, đương nhiên cực kỳ quan trọng, cần phải giấu kín, vậy nên những người không quá quan trọng và không đáng tin cậy đều không đủ tư cách vào đây. Ngay cả phòng họp này cũng không phải phòng họp trước đây của nhà họ Tiêu, mà là gian phòng họp khá bí mật. Lâm Hàn nhìn lướt qua, anh có thể thấy được vật liệu xây dựng căn phòng này là vật liệu đặc biệt, ít nhất có thể ngăn chặn tín hiệu nghe lén và kỹ thuật chống nhiễu sóng. Đây là Lâm Phong, Tiểu Tây, đều là thuộc hạ của tôi, lần này chủ yếu cũng do họ làm việc. Hạ Sương thì cô cũng biết, tôi đưa cô ấy tới để có thêm kiến thức nhưng hoạt động lần này cô ấy không tham gia, Lâm Hàn giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhã khẽ gật đầu, đương nhiên Hạ Sương thì không cần phải nói, lúc trước Tiêu Nhã đã làm quen, thậm chí quan hệ hai người còn rất tốt. Trước đây cô cũng từng gặp Tiểu Tây, biết anh ta là cánh tay đắc lực của Lâm Hàn. Còn Lâm Phong, mặc dù Tiêu Nhã không quen nhưng lúc trước cũng đã được thấy ở vùng Bắc Đông, biết ông ta cũng là trợ thủ đắc lực của Lâm Hàn, và là người chỉ huy số lượng lớn cao thủ được huấn luyện bài bản. Tiêu Hoa Bân cũng âm thầm quan sát Lâm Phong, ông ta cũng là người tài những vô lực chủ yếu phụ trách huấn luyện và lãnh đạo cao thủ nhà họ Tiêu, trên thực tế chức vị cũng tương tự như Lâm Phong, nhưng khoảnh cách lại cách nhau khá xa. Thời kỳ đỉnh phong nhất Tiêu Hoa Bân cũng chỉ dẫn dắt hơn 100 cao thủ, mà Lâm Phong chỉ trước đây thôi đã dẫn dắt hàng trăm cao thủ được đào tạo bài bản. Tiêu Hoa Bân khó tránh khỏi có chút kính phục và hâm mộ Lâm Phong. Sau đó cuộc họp bắt đầu, mọi người bàn về kế hoạch hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này. Đây là kế hoạch sơ lược chúng tôi đã làm lúc trước, nhưng chúng tôi không biết lần này anh có thể dẫn theo bao nhiêu người nên đã dựa theo 200 cao thủ anh đưa tới để làm. Nếu số người không phù hợp thì chúng ta có thể thay đổi, Tiêu Nhã nói rồi lấy một tập tài liệu đưa qua. Lâm Hàn khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua. Tiêu Nhã nói rất khiêm tốn rằng đây là một bản kế hoạch sơ lược nhưng trên thực tế nó không hề sơ lược chút nào, ngược lại còn vô cùng chi tiết. Trong bản kế hoạch từ việc Lâm Hàn đến nhà họ Tiêu, đến quá trình tham dự hội nghị quý tộc Thiên Kinh, tới những chuyện cần làm trong hội nghị, những việc làm sau khi hội nghị kết thúc, từng điều đều cực kỳ chi tiết và hợp lý. Lâm Hàn nhìn rồi khẽ gật đầu, năng lực của Tiêu Nhã vẫn vô cùng tốt, nếu không phải Tiêu Nhã đã là gia chủ nhà họ Tiêu thì anh rất muốn thu nạp nhân tài về làm việc cho mình.